Mục Thần Ký, chương 1972, Hỗn Độn Điện Đạo Vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách Đi La Đạo Táng. Chắc là bọn họ tìm hiểu Di La Cung Đạo Văn, hoặc là Hồng Mông Phủ Văn, lĩnh ngộ ra hợp kích thần thông A. Tần Mục đi vào hỗn độn bên trong, trong đầu vẫn còn nhớ cái kia 67 tôn thành đạo giả hư ảnh liên thủ một đòn. Một kích kia chắc là đặc biệt nhằm vào hắn luyện thành khủng bố thần thông. Hắn có thể nhìn ra được, hắn đối mặt Di La Đạo Táng lúc, tất cả thần thông đạo pháp hoàn toàn vô dụng, dường như bị hoàn toàn khắc chế, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nếu như là đổi lại địa phương khác, Tần Mục tuy là không đến mức tử vong, nhưng bị thương nặng không thể tránh được, chỉ sợ hàng trăm năm bên trong đều không thể thương thế khỏi hẳn. Nhưng mà bọn họ đòn đánh này là tại Tần Mục thần tàng trong vũ trụ. Ở đây, bọn họ liền để Tần Mục bị thương tư cách đều không có. Đương nhiên, cái này toàn bộ nhờ việc khác trước liền trồng trọt ra quy khư hoa sen, để cho mình công pháp làm được sinh diệt đại nhất thống. Nếu không liền xem như tại thần tàng vũ trụ, Tần Mục không chết cũng phải bị thương nặng. Ta tại tiền sử vũ trụ nhiều không nhận người chào đón, Tần Mục khẽ nhíu mày. Tổ đình Ngọc Kinh Thành. Chỉ có như vậy 72 bảo điện, 72 bảo điện điện chủ vậy mà đều không chào đón ta, hợp lên hỏa tới muốn làm cho ta vào chỗ chết, hắn không khỏi lắc đầu. Đường đường Mục Thiên Tôn, ở nơi đó không phải người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Đến tới vũ trụ tiện nhân người kêu đánh kêu giết, lúc này hắn đi tới tòa kia hỗn độn đại điện bên dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một mảnh hư vô, giống như là trung cực hư không giống như hư vô. Cái kia hỗn độn đại điện không có thềm đá, đứng sừng sững ở trong hư vô, không biết nên thế nào leo lên đại điện. Tần Mục do dự một cái, bước chân, ngay tại chân của hắn hướng về phía trước duỗi ra, cũng trong lúc đó, một đạo thật dài thềm đá xuất hiện dưới chân hắn. Thềm đá giống như là hỗn độn thạch tạo thành liền, đột nhiên xuất hiện. Tần Mục chân rơi vào trên thềm đá cũng trong lúc đó, một cỗ không cách nào tưởng tượng áp lực kéo tới. Từ bốn phương tám hướng tác dụng ở trên người hắn. Cỗ này áp lực cực mạnh, áp lực nguồn gốc giống như là tòa đại điện này lực lượng bản thân, lại giống là Tần Mục lực lượng của mình tới chấn áp chính hắn. Càng thêm cổ quái chính là, bên tai của hắn truyền đến đạo ngữ, giống như là đạo vấn, đinh tai nhức óc, khiến người tỉnh ngộ tâm linh quát hỏi. Đạo này ngữ là từ hỗn độn điện bên trong truyền đến, giống như là có người lấy đại đạo hướng hắn đặt câu hỏi. Để Tần Mục không hiểu là, thanh âm này, rõ ràng chính là chính hắn âm thanh. Bên trong cung điện kia, đến cùng là cái gì? Là một cái khác ta, còn là do người khác? Tần Mục không có trả lời cái này đạo vấn, mà là đối cứng lấy cỗ này áp lực, thu về cái chân còn lại, lần nữa bước chân. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, đạo thứ hai thềm đá cũng chưa từng xuất hiện, phía trước vẫn như cũ là một mảnh hư vô. Áp lực cũng nhất thời đột ngột tăng. Chắc là ta không có trả lời trong đại điện truyền đến đạo vấn, mới có thể dẫn tới sự biến hóa này. Tần Mục thu về bước chân, đạo kia hỏi lần nữa truyền đến, lại hỏi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn để tâm suy nghĩ câu này đạo vấn, khó mà dùng phổ thông ngôn ngữ để diễn tả, bất luận là thần ngữ còn là ma ngữ, nhiều nhất chỉ có thể biểu đạt đạo một bộ phận ý nghĩa, không cách nào đem đạo hoàn toàn miêu tả đi ra. Đạo vấn dùng chính là đạo ngữ, loại ngôn ngữ này có thể nói là nhất chính xác ngôn ngữ, không có bất kỳ cái gì hiểu lầm, cũng có thể nói là nhất thông dụng ngôn ngữ. Đương nhiên, loại này thông dụng là nhằm vào thành đạo giả cùng số ít đạo pháp thần thông đi đến cực cao tình trạng tồn tại mà nói. Giữa bọn hắn dùng đạo ngữ giao lưu, không có bất kỳ cái gì chướng ngại, cũng sẽ không hiểu lầm đối phương ý tứ. Đây cũng là Tần Mục có thể tiền sử thành đạo giả giao lưu nguyên nhân. Đồng dạng. Đạo vấn cũng là một loại thần thông, một loại đại sát khí, nếu như tu vi của đối phương không bằng bản thân, đạo tâm lại có sơ hở, như vậy đạo vấn hét một tiếng, liền có thể làm cho đối phương rơi vào đạo tâm bản thân nghi ngờ bản thân phủ định bên trong. Hạo Thiên Đế liền đã từng dùng chiêu này hại qua Tần Mục một lần. Nhưng mà, từ hỗn độn điện bên trong truyền đến đạo vấn lại không phải đơn giản như vậy, câu này đạo vấn, loại trừ đánh thẳng Tần Mục đạo tâm bên ngoài. Hỏi vấn đề cũng vừa vặn là hắn trong tu hành gặp phải nan đề. Đến cùng là ai đang hỏi ta? Tần Mục cau mày, một bên thừa nhận càng ngày càng nặng áp lực, một bên khổ sở suy nghĩ câu này đạo vấn đáp án. Hắn lúc trước tại ngộ đạo lúc, thử nghiệm tìm hiểu giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nhưng mà khi đó việc vặt quá nhiều, hắn rất mau đem vấn đề này ném xuống, ngược lại đi cầu giải cái khác đạo pháp. Đã từng có người nói hắn là hoảng ngốc, câu này hình dung rất là chuẩn xác. Hoảng ngốc đối tất cả đều rất ngạc nhiên, có thể phát hiện rất nhiều người khác không phát hiện được bí ẩn, nhưng hoảng ngốc đối tất cả đều không có truy vấn mọn nguồn kiên nhẫn. Bởi vậy Tần Mục tại con đường tu hành bên trên bỏ lại rất nhiều có thể giải quyết mà không có đi giải quyết vấn đề. Thật ra thì, lấy hắn hiện tại tầm mắt kiến thức, quay đầu lại đi giải đáp những vấn đề này, đã lại không giống lúc trước khó khăn như vậy. Hắn chuyển động đầu óc, thử nghiệm giải đáp câu này đạo vấn, nhưng vào lúc này, dưới chân hắn thềm đá phát ra răng rắc nhẹ vang lên, từng vết nứt xuất hiện tại trên thềm đá. Đột nhiên, thềm đá mặt ngoài xốp giòn vỡ ra tới, từng khối hỗn độn thạch không ngừng rung. Hỗn độn thạch rơi vào phía dưới, liền ngay sau đó tan rã ở trong hư vô. Tần Mục nín thở ngưng thần, nhắm mắt lại, bỏ qua tất cả những thứ này, tiếp tục chăm chú suy nghĩ. Mắt thấy hắn liền lại không đất đặt chân, đột nhiên, Tần Mục mở mắt, miệng phun đạo ngữ, lấy đạo ngữ tới giải đáp vấn đề này. Dưới chân hắn thềm đá nhất thời lại không sụp đổ. Đợi đến Tần Mục đem đạo vấn giải đáp xong xuôi, dưới chân hắn thềm đá vậy mà tại trong lúc vô tình khôi phục hoàn chỉnh. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đi lau mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới bản thân là nguyên thần hình dáng, không có mồ hôi lạnh, nếu như có, cũng hẳn là cơ thể chính mình tại bão táp mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào leo lên hỗn độn điện bên trong. Hoàn toàn không biết lúc này ở Dũng Giang Thiên Cung bên ngoài, cơ thể chính mình chảy ra mồ hôi lạnh đã bao phủ hắn mắt cá chân, biến thành ao nước nhỏ. Câu đầu tiên đạo vấn bị hắn đáp ra, Tần Mục chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, vừa rồi cái kia áp lực vô cùng bất nhập nhất thời không cánh mà bay. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác được đạo tâm của mình lại thông suốt một phần, đạo hạnh cũng tại bất chi bất giác ở giữa tăng lên một chút. Hắn bước chân, lúc này đạo thứ hai hỗn độn thạch bậc tự động hiện lên, xuất hiện dưới chân hắn. Cùng lúc đó, cao cao tại thượng hỗn độn điện bên trong lại truyền tới Tần Mục thanh âm của mình, phát ra câu thứ hai đạo vấn. Mà cái này đạo vấn, bất ngờ cũng là Tần Mục bản thân tại tu hành quá trình bên trong gặp được, nhưng lại dứt bỏ không có đi cầu giải nan đề. Thật có ý tứ, Tần Mục nguyên thần ánh mắt lấp lóe, đối tòa kia hỗn độn điện bên trong có cái gì càng thêm tò mò, thầm nghĩ. Chẳng lẽ nói trong điện có một cái khác ta, hoặc là nói là đạo tâm của ta tại đặt câu hỏi. Thật muốn đi vào nhanh một chút nhìn một chút, hắn cảnh giới bây giờ, tương đương với Ngọc Kinh cảnh giới, sau đó Lăng Tiêu cảnh giới. Lăng Tiêu, Đế Tỏa, là hai cái truyền thống cảnh giới, Tần Mục đối hai cái này cảnh giới am hiểu cũng không sâu khắc. Hắn không có Lăng Tiêu bảo điện, mà là lấy bản thân công pháp hóa thành một tòa hỗn độn điện, leo lên hỗn độn điện sẽ gặp cái gì? Hỗn độn điện bên trong có cái gì, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí không biết, mình bây giờ cảnh giới này gặp gỡ sự tình, những người khác khi tu luyện tới Lăng Tiêu cảnh giới lúc có hay không cũng sẽ gặp được chuyện giống vậy. Có hay không mỗi một cái tu luyện tới tương tự cảnh giới người, đều sẽ nhận tương đồng khảo nghiệm. Có hay không bọn họ tại đứng tại Lăng Tiêu điện lúc trước, cũng sẽ có đạo vấn từ Lăng Tiêu điện bên trong truyền đến. Hỏi ra bản thân cầu đạo trên đường buông tha vấn đề. Có hay không bọn họ đạo vấn, sẽ đánh thẳng đạo tâm của bọn họ. Chẳng qua, hắn bất chấp suy nghĩ nhiều. Dưới chân hắn hỗn độn thạch bậc đã bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Hắn thừa nhận áp lực cũng không ngừng tăng lên. Hắn nhất định phải tại thềm đá hoàn toàn sụp đổ trước đó, giải quyết bản thân đã từng tránh đi vấn đề. Hắn chuyển động đầu óc, toàn lực giải quyết cái này câu thứ hai đạo vấn. Rốt cục, hắn tại thềm đá hoàn toàn đổ sụp trước giải quyết vấn đề này, lấy đạo ngữ đáp lại. Đạo thứ ba thềm đá xuất hiện, hỗn độn điện bên trong truyền đến Tần Mục âm thanh, lại là đạo vấn, lại là hắn đã từng tránh đi vấn đề. Tần Mục tâm thần yên tĩnh lại, lại không gió gấp lửa cháy chạy về phía trước, mà là yên lặng tại hỗn độn điện trước trên thềm đá, giải quyết bản thân tại tu hành bên trong vứt bỏ đủ loại nan đề. Có chút vấn đề là hắn lười đi am hiểu. Có chút vấn đề thì là hắn lúc đó không cách nào mở ra, có chút vấn đề thì là hắn quên đi giải quyết. Mà bây giờ, những vấn đề này ngăn cản tại hỗn độn điện trước, trở thành hắn đi vào trong điện, leo lên đế tọa lớn nhất nan đề. Năm đó bởi vì ý đồ nhất thời nhẹ nhõm mà ghi nợ, sớm muộn phải trả. Hiện tại, chính là trả nợ thời điểm, nhưng cùng lúc cũng là một lần bổ sung quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bù đắp bản thân con đường tu hành bên trên khuyết điểm. Từ từ, Tần Mục trả lời đạo vấn càng ngày càng nhiều, đạo tâm càng ngày càng viên mãn, bản thân đạo hạnh cũng đang dần dần tăng lên, tuy là mỗi lần bổ sung, tăng lên đạo hạnh cũng không nhiều. Nhưng mà từng đạo thềm đá đi xuống, góp gió thành bão, tích lũy đạo hạnh cũng là cực kỳ khả quan. Hắn đã đi trên dưới 100 đạo thềm đá, tòa kia hỗn độn điện đang ở trước mắt. Nhưng mà mỗi khi hắn hướng về phía trước bước ra một bước, còn là có mới hỗn độn thạch bậc xuất hiện. Hơn nữa, hỗn độn điện bên trong truyền đến đạo vấn cũng càng thêm sâu xa khó hiểu, để hắn giải đáp lên càng thêm khó khăn. Đạo vấn sớm muộn cũng sẽ hỏi xong. Ta cũng sớm muộn có thể leo lên tòa đại điện này. Tần Mục bình tĩnh, không kêu không gấp, vững vàng tiến lên. Lại qua không biết bao lâu, hắn vẫn không thể nào leo lên hỗn độn điện. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hỗn độn thạch bậc dọc theo hơn 10 dặm, như là một cái bạch tuyến, kéo dài đến Ngọc Kinh Thành bên trong. Nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn lại, hỗn độn điện còn là cách hắn không xa không gần, lại không cách nào đặt chân trên đó. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cảnh giới này đối ứng là lăng tiêu cảnh giới, hắn thế mới biết vì sao lăng tiêu cảnh giới cường giả rất nhiều, đế tọa cảnh giới cường giả nhưng lại ít như vậy. Đại khái những cái kia lăng tiêu cảnh giới cường giả, cũng sẽ tại đây giai đoạn một gặp phải đạo tâm đủ loại đạo vấn, bọn họ có thể muốn đối mặt đạo vấn cùng áp lực không giống Tần Mục như vậy biến thái, nhưng đủ để đem bọn hắn vây ở lăng tiêu điện trước. Lúc này, hỗn độn điện bên trong đạo vấn, hỏi một cái liên quan tới thái cực chi đạo nan đề. Quan hệ đến thái cực diễn hóa âm dương đạo lý. Tần Mục cau mày, vắt chán suy nghĩ thật lâu, dưới chân thềm đá đã sụp đổ đến chỉ có thể đứng một cái chân mức độ, hắn cũng không có thể nghĩ ra đáp án. Hắn thở dài, lui về phía sau một bước, rơi vào phía sau trên thềm đá. Đạo vấn, sau này có thể lại đáp, có lẽ ta có thể từ từ suy tư cái vấn đề khó khăn này. Ta ở đây bao lâu, không biết ngoại giới thế nào rồi. Thân thể của hắn mơ màng tỉnh lại, chỉ thấy một con trâu già ngồi tại hắn phía trước cách đó không xa dưới bóng cây, cởi trần lồng ngực, ngay tại hô hô hút lấy ống thuốc lào, ngồi bên cạnh vài đầu quỷ long, trơ mắt nhìn hắn. Lão Nghiêu đem ống thuốc lào đưa tới, cái kia vài đầu trâu quỷ long vội vàng đón về, khò khè hút hai cái liền giao cho cái khác quỷ long. Xa xa thiên hà bên cạnh, còn có một đầu đen tuyền hắc hổ. Dùng cái đuôi của mình đi câu thiên hà bên trong hồng côn, đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia hắc hổ vội vàng từ trong sông rút về đuôi, chỉ thấy cái đuôi của mình ngắn một đoạn, rõ ràng là bị một cái hồng côn cắn một cái đứt. Cái kia hắc hổ như đưa đám, thôi thúc tạo hóa huyền công, đuôi lại từ từ dài đi ra. Càng xa núi rừng bên trong truyền đến khôi khôi tiếng kêu, một cái khó nghe như lửa âm thanh truyền đến. Để cho ta ăn một cái ngang. Ta sẽ không ăn ngươi, liền một cái. Tần Mục nghi ngờ, nói, Tam Đa Sư Ca, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão Nghiêu thấy hắn tỉnh lại, vội vàng đứng dậy. Thiên Tôn, bốn đại thiên sư đều tới, gặp ngươi tại tu luyện, liền không có quấy rầy. Hiện nay trong cung đợi chờ đây, bốn đại thiên sư đều tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục giật mình, lập tức hướng trong cung đi tới. Thôn trưởng cùng dược sư tại trước cửa cung dưới đại thụ uống trà, hai người nằm tại xích đu bên trong, lười biếng nhìn Tần Mục một cái, dược sư cười nói. Mục nhi, ngươi tu luyện 4 tháng rồi, rốt cục thức dậy. Đã 4 tháng rồi, Tần Mục trong lòng giật mình, hắn đánh bại 72 thành đạo giả hư ảnh, tiêu phí thời gian cũng không dài, nhưng mà tại hỗn độn điện trước giải đáp đạo vấn, chỉ sợ liền hao phí thời gian gần 4 tháng. Dược sư Gia Gia nghe được Thiên Đình cùng Duyên Khang đàm phán tin tức ư, Tần Mục vội vàng hỏi. Ngọc Thần Tử đã đi tìm ngươi một lần, gặp ngươi bất tỉnh, liền vội vàng đi. Cách chương.